Nguyên tố thao khống sư, chương 18, đã không hot thì thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7 con nhện nhện huyết ma bị 6 người thành công kiềm chế một cách khác thường, quá trình thuận lợi đến mức thậm chí khiến cho mọi người không thể tin rằng đây là sự thật nữa, đặc biệt là tình hình bên Tần Nhược quả thực có thể nói là vượt hơn dự kiến của bọn Hoa Hồng Lửa rất nhiều. Dù sao thì giữa một kẻ khống nước bậc 3 và một con quái thú bậc 4 vẫn có một sự chênh lệch không nhỏ. Cả Hoa Hồng Lửa lẫn Ngạ Tiểu Tiễn đều không yên tâm cho lắm về tình hình của Tần Nhược. Ngay khi 7 con nhện nhện huyết ma này mới ra, Hoa Hồng Lửa đã tranh thủ cơ hội lúc Ngạ Tiểu Tiễn dụ bọn nhện nhện huyết ma của mình chạy đi, ngó qua phía Tần Nhược một cách không yên tâm bao nhiêu, nhưng kết quả lại là gió yên sóng lặng, 6 con nhện nhện huyết ma khác đều là đồng thời xuất hiện rải rác ở các nơi, nhưng chỗ Tần Nhược lại không hề có bóng của một con nào cả. Một giây, rồi 2 giây trôi qua. Trong ánh mắt của Hoa Hồng Lửa tràn đầy vẻ kinh ngạc, sự hoài nghi và khẩn trương đã dâng lên đến cổ họng mất rồi. Nếu không phải là đã biết về các vị trí nảy mới cố định của lũ nhện nhện huyết ma này, cô đã cho rằng hệ thống đang đùa với cô, nảy mới nhện nhện huyết ma ở chỗ khác rồi ấy chứ. Những người còn lại cũng đều chú ý đến sự bình tĩnh ở bên kia. Họ nhìn dáng vẻ vừa có vẻ lẻ loi trơ trọi lại vừa có vẻ rất nhàn nhã của Tần Nhược mà thắc mắc vô cùng, không biết vì sao lại xảy ra chuyện quái lạ này được. Ngay chính lúc này, một tiếng nổ kịch liệt vang lên khiến lòng của mỗi người đều căng thẳng đến cực điểm. Đáng chết, thật là không hot thì thôi, mà một khi hot lên là phải điếc lỗ tai mới được. Mới vừa rồi còn yên tĩnh như vậy, mà bây giờ đã bùng lên tiếng nổ kinh người thế đấy. Mấy nguyên tố sư cung tiễn thủ ở đây đều cực kỳ lo lắng, theo bản năng, họ cho rằng kẻ yếu nhất giữa 6 người kia đã xảy ra chuyện rồi. Quả nhiên là có chuyện thật rồi. Tên cung tiễn thủ gần đấy nhất không nhìn qua, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để một mình đồng thời đối phó với 2 con nhện nhện huyết ma rồi. Nhưng khi hắn có cơ hội để quét mắt nhìn tới, tình hình đập vào mắt hắn lại làm cho hắn giật nảy cả người. Nhện nhện huyết ma đúng là đã xuất hiện rồi đấy, nhưng lại không phải là đuổi theo Tần Nhược chạy khắp nơi như họ tưởng tượng. Mà cảnh Tần Nhược phơi thây dưới nọc độc của nó cũng không hề phát sinh. Ngược lại, Tần Nhược đang đứng ở bên ngoài vũng nước, có vẻ như đang nắm quyền chủ động tuyệt đối vậy, còn con nhện nhện huyết ma tưởng chừng như có ưu thế tuyệt đối về thực lực kia thì lại đang bị một cây mâu bằng băng khổng lồ ghim ở trong vũng nước không nhúc nhích được. Hơn nữa Tần Nhược lại còn có vẻ như đang được Lý Quyết không tha, những miếng băng văng đầy đất bị hắn điều khiển, ngưng kết lại cùng nhau thành 3 cây kim Atula vừa dài vừa nhỏ, một cách chính xác đâm vào 3 con mắt của con nhện nhện huyết ma ở đây. Một tiếng kêu đau đớn vang lên. Trong cơn đau, con nhện nhện huyết ma ấy triệt để điên cuồng, dù 8 cái chân của nó đã bị bao trùm bởi một tầng băng mỏng manh, nhưng nó vẫn lấy một tốc độ cực nhanh cào liên tục vào vách của vũng nước nó đang ở, hành động của nó lộ ra một sự phẫn nộ và tuyệt vọng nói không nên lời. Đòn thứ nhất, 240 điểm thương tổn. Đòn thứ hai, 370 điểm thương tổn. Đòn thứ ba, 480 điểm thương tổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất chi bất giác Tần Nhược đã hoàn thành nhiệm vụ mà mọi người giao cho, 10 giây đã qua đi, hắn thậm chí không tổn hao gì lấy đi hơn 1/3 ống máu của nhện nhện huyết ma. Dưới sự ảnh hưởng của nguyên tố bóng tối tràn ra từ người con nhện nhện huyết ma này, cây mâu bằng băng cắm trên người nó đã dần dần bị hòa tan ra. Lúc này, con nhện nhện huyết ma ấy rung người một cái, mang theo 3 con mắt chảy ra chất lỏng màu lục lao từ trong vũng nước ra. Đáng tiếc chân của nó nhỏ bé, cho nên không bị đám miếng băng ở dưới mặt đất làm ảnh hưởng. Nó hung ác nhìn chằm chằm vào Tần Nhược băng qua đám miếng băng ấy để đến phía này. Tưởng nước, từ trong tiếng ngâm, có thể thấy Tần Nhược đã không còn khẩn trương như trước nữa. Liên tục 3 lần tấn công một cách hoàn mỹ đã khiến hắn lần đầu tiên nhận ra rằng, thực ra nhện nhện huyết ma cũng không hay ho gì cho lắm. Lực phòng phép không mạnh bằng vua sói bão táp, lực tấn công cũng không bằng, thậm chí còn không có tốc độ và ưu thế tấn công từ xa như vua sói bão táp nữa, HP lại ít đến, đáng thương. Chứ cái ngoại hình khủng khiếp một chút ra, nó hoàn toàn không có chỗ nào để cho mình sợ hãi cả. Lòng tự tin được thành lập rồi, tâm của Tần Nhược mới triệt để bình tĩnh lại. Hắn khống chế những mảnh băng vụn đầy đất khiến chúng nó cấp tốc một lần nữa hòa tan thành nước rồi theo một xu thế mây trôi nước chảy tụ thành một bức tường bằng nước che ở trước mặt con nhện nhện huyết ma kia. Đây là chiêu mà hắn dùng để đối phó với những con sói bão táp, chỉ có điều hình thể của nhện nhện huyết ma quá mức đồ sộ, một chiếc lá chắn bằng nước nho nhỏ không thể chồng lấy nó cho nên hắn mới phải cải biến đi một chút. Băng, hắn nắm bắt thời cơ rất tốt, chớp mắt khi con nhện nhện huyết ma nọ đâm đầu vào trong bức tường nước kia, bức tường chợt hạ nhiệt độ, sau đó biến thành băng. Con nhện nhện huyết ma này bị kẹt ở trong đó, phải ngừng thế lao tới lại. Có điều nhìn nhện huyết ma tốt xấu gì cũng là một con quái vật bậc 4, kỹ xảo với cường độ như thế này này nếu đối phó với sói bão táp có lẽ sẽ rất hữu hiệu, nhưng dùng để chặn đứng nhìn nhện huyết ma thì vẫn còn khó khăn lắm. Chỉ một thoáng, trên tường băng đã nhanh chóng xuất hiện những vết rạn, bức tường rung lên, phát ra những tiếng rắc rắc. Tần Nhược tự biết mình chỉ có 2 giây thôi, cho nên sau khi ngưng tụ ra tường băng, hắn không nhanh không chậm rút ra một ít nguyên tố nước từ vũng nước cách đó không xa, biến chúng sang hình dạng một cây mâu, rồi một bên lui về phía sau, môn bên hô. Mâu băng, nó là một phép thuật bậc 3, tốn 3 giây mới có thể ngưng tụ thành công. Nhưng khi lợi dụng môi trường chung quanh và thông qua sự khống chế khéo léo, nó có thể được ngưng tụ với một thời gian ngắn hơn. Tần Nhược một bên khống chế cây mâu băng ngắm thẳng vào con nhện nhện huyết ma đang sắp thoát khỏi tường băng nọ, một bên thì chậm rãi thốt ra một chữ, nổ. Con nhện nhện huyết ma đáng thương kia khắp người còn chưa ngừng chảy máu, bây giờ lại bị vô số những miếng băng nổ tung ngay tại người khiến cho xiềng nhiễng ra, nó thậm chí còn bị chấn cho văng vào trong vũng nước cách đấy mấy mét nữa. Đồng thời với lúc ấy, cây mâu bằng băng của Tần Nhược cũng từ trên trời giáng xuống. Lúc này vận khí của Tần Nhược rất tốt, cây mâu băng kia đã xuyên thủng qua bụng của con nhện nhện huyết ma, đóng đinh nó ngửa 8 chân lên trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con nhện nhện huyết ma ấy đau khổ dãy dụa cái mông béo ú, rít lên trông thật thê lương. 3 giây, khoảng thời gian này cũng đủ để Tần Nhược chuẩn bị một phép thuật bậc 3 và một kỹ xảo khống chế rồi. 3 cây kim Atula đã lấy đi trên 500 HP của con nhện nhện huyết ma nọ, nhất thời ống máu của nó giảm xuống dưới 1/3. Đối với Tần Nhược mà nói, nó đã không còn sự uy hiếp nào đáng nói nữa rồi. Ngược lại, ở chiến trường khác tuy thực lực của Hoa Hồng Lửa và Ngà Tiểu Tiễn rất mạnh, nhưng đối phó với 3 con nhện nhện huyết ma, họ vẫn bó tay bó chân vô cùng, ai bảo 2 người đều thuộc nghề nghiệp tấn công từ xa, hơn nữa lực phòng ngự chẳng ra làm sao như thế chứ. Mặt khác, phạm vi hoạt động của Ngà Tiểu Tiễn cũng phải rút lại nhỏ đi rất nhiều, vì sợ bất cần khiến những con nhện nhện huyết ma nơi khác chạy tới. Trong 10 giây này, Hoa Hồng Lửa mặc dù đã dùng tới 3 quyển sách phép hệ lửa xử lý một trong 3 con, nhưng vì không còn quyển nào để sử dụng nữa, nên chỉ đành dùng màn lửa của mình và tốc độ di động của Ngà Tiểu Tiễn để chậm chậm kéo 2 con nhện nhện huyết ma chạy qua chạy lại mà thôi, chờ đợi sự chi viện từ 3 người nơi khác. Nhưng 3 người ấy dường như cũng là lần đầu một mình đánh với nhện nhện huyết ma, cho nên tình hình cũng không lấy gì làm lạc quan. Còn phần đám trái tim giết chóc và một tên chiến sĩ nọ đang đối đầu với yêu nhện huyết ma thì cho dù có sự trợ giúp của mục sư ánh sáng, dưới sự áp chế từ nhịp độ tấn công cực cao của con boss này, họ cũng không có cách nào để phát huy toàn bộ chiến lực được, phải một bên tấn công một bên uống thuốc trông tà tơi vô cùng. Nhanh chóng nhìn thoáng qua chiến trường xong, Tần Nhược mới phát hiện rằng tình hình của mình ngược lại mới là thoải mái nhất, có lẽ cũng là mắt xích đột phá để xoay chuyển trận chiến này. Nghĩ đến đây, Tần Nhược bèn nghiến răng đẩy nhanh nhịp độ tấn công hơn. Sau khi cấp tốc giải quyết xong con nhện nhện huyết ma với số HP còn chưa đủ 700 trước mặt, hắn không đoái hoài gì đến số chiến lợi phẩm ở trong vũng nước mà chạy đến chiến trường chỗ Hoa Hồng Lửa ngay. Cách chương.